Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, dẫn xuất Masado. Gỗ kho, Meowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow tò mò nhìn Ikkyo. Ikkyo cũng híp mắt đánh giá mấy con Pokemon. Hệ thống tư liệu sớm đã đạt được. 5 con Pokemon tất cả đều là level 10. Level 20 tả hữu. Mà Lorelei mang đi đây chẳng qua là cái Ninetale. Thực lực đã đạt chuẩn thiên vương. Ikkyo hiện tại rất buồn rầu. Cái này mấy con Pokemon. Mình không có khả năng toàn bộ đều bồi dưỡng. Nhất định phải tiến hành chọn lựa A. Ikkyo cái gọi là bồi dưỡng. Liền là chỉ Technical Machine. Bằng không, cho chúng nó ăn bài tốt sau phóng tới 3 tầng huấn luyện đi là được. Đến lúc đó nghĩ tới, lôi ra đến sử dụng. Ai, Ikkyo hơi thở dài, chỉ lắc đầu nói ra. Lusamine, đem bọn nó toàn bộ giao cho Domino cùng Karen. An bài huấn luyện của bọn nó. Ai nếu mà muốn, liền đem đi đi. Lão công, ngươi không hài lòng sao? Có muốn hay không ta đi tìm cái kia Kukui tiến sĩ một lần nữa muốn? Hoặc là trực tiếp mua một chút tới? Lusamine nghi ngờ hỏi, không phải bất mãn ý, mà là không biết làm sao tuyển, vẫn là trước làm xong trong tay sự tình lại đi nhìn. Dù sao chờ ta cần, lại đòi về cũng giống như vậy. Hiện tại ta nhưng 11 không có thời gian đi an bài huấn luyện của bọn nó cái gì. Với lại ta Pokemon cũng là càng ngày càng nhiều. Gần đây một năm, đều không có để cho ta hài lòng Pokemon a. Ikkyo một mặt tiếc hận lắc đầu. Lusamine nhẹ chân đi đến Ikkyo bên người. Vuốt lên Ikkyo gương mặt cười lấy nói ra. Cái kia lão công muốn cái gì dạng Pokemon? Nói một thứ đại khái. Chúng ta liền có thể ở bên trong chọn A. Đến lúc đó luôn có thể chọn đến để lão công hài lòng. Ikkyo đưa tay đem Lusamine tay chộp trong tay. Lắc đầu nói ra. Này cũng không vội, để cho ta lại suy nghĩ thật kỹ một cái. Các loại từ Silver Conference sau khi kết thúc a. Ân, Lusamine gật đầu nhẹ giọng ứng với, nhưng ánh mắt kia bên trong để lộ ra mị ý, lại rõ ràng bất quá. Ikkyo vỗ vỗ Lusamine tay cười nói, đợi buổi tối đi, bây giờ còn có chuyện khác muốn kế hoạch tốt. Người đi trước đem bọn nó giao cho Domino cùng Karen A. Đúng, có Smog tại phối hợp cứu cực động này nghiên cứu bên ngoài. Liền giao nó cho Lily, để nàng uốn nắn hạ có Smog tính cách. Ân, Lusamine thất lạc cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Càng nhiều hơn chính là chờ mong. Sau đó, Lusamine móc ra Pokebo, đem 5 cái Pokemon một vừa thu lại. Ikkyo lại lần nữa rơi vào trầm tư. Hiện tại muốn làm sự tình. Cũng chỉ có 3 kiện. Còn lại đều không phải là rất trọng yếu. Kiện thứ nhất, tìm tới Mia. Bất quá còn không có đầu mối. Cũng chỉ có thể đem trì hoãn. Không phải đi làm con ruồi không đầu chạy loạn. Kiện thứ hai, dẫn xuất Masado. Bắt lấy nó. Không nói những cái khác. Cái kia tốt xấu là chỉ thần thú a. Với lại, trời mới biết nó trong gen Sokyo, ngoại trừ cái kia Clearbell bên ngoài, còn biết làm những gì, vẫn là sớm một chút bắt lấy tốt. Thứ ba kiện, liền là Diamond Domain, cái này Ikkyo là nhất không gấp, chỉ là nghĩ đi tìm Mia thuận tiện, vô một cái DNC, dù sao tìm Mia cũng không có đầu mối. Có một nơi đi tản bộ cũng là không tệ. Như vậy vấn đề tới. Trước cần phải làm là bắt lấy Masado. Nhưng là muốn thế nào dẫn xuất đâu. Masado nếu như muốn Clearbell. Như vậy thì nên lấy Clearbell làm mồi nhử. Thế nhưng là lại muốn làm sao bắt. Nó tận lực tránh né lấy Lily. Cái kia tùy ý chui vào bóng ma biến mất quỷ gì. Hoàn toàn không nghĩ ra a. Càng khiến người ta không nghĩ ra chính là Masado thật muốn Clearbell sao? vì cái gì từ giám sát ghi chép bên trên nhìn, chỉ là xem như cái một cái đồ chơi. Bất kể nói thế nào, tổng muốn thử một chút. Ikkyo, dạng này thật có thể. Lily lo lắng hỏi, Ikkyo nhíu nhíu cái cằm trả lời, nên vấn đề không lớn. Không phải vậy, gen Sokyo tinh đều xuất hiện thương người mắc bệnh. Thế nhưng, vạn nhất lời nói, Lily vẫn là rất không yên lòng. Yên nào, từ thu hình lại nhìn lại, Masado tính tình, hẳn là tương đối gần sát tiểu hài tử. Cũng không có gì ý đồ xấu, sẽ không tổn thương đến ta. Ikkyo thôi thôi tay cười nói, tốt a. Lily giống như là có chút không cam lòng bộ dáng. Ikkyo cũng đành phải bất đắc dĩ cười cười. Lúc này, đã là ngày thứ hai. Tại cùng Lusamin vuốt ve an ủi một đêm về sau, Ikkyo liền định chế tốt dẫn xuất Masado kế hoạch. Đầu tiên, Clearbell còn có hai. Xuất ra bên trong một cái đến dẫn dụ Masado, một cái khác lần nữa từ người trông coi. Đồng thời, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cái kia Clearbell từ Mewtwo cùng nhau trông coi, mà xem như dẫn dụ cái này. Ikkyo cũng nghĩ kỹ, vì thuận lợi dẫn xuất Masado, liền đem Lily chứa vào cầu bên trong, đồng thời để Lily co vào lên toàn bộ khí tức loại hình. Không cho Lily cảm giác được bên ngoài. Nếu như vậy, Masado tuyệt đối cảm giác không đến Lily. Hẳn là liền sẽ không tận lực tránh né. Đến lúc đó, Ikkyo chỉ có một người ở chỗ này vờ ngủ canh chừng. Một khi Masado xuất hiện liền phóng ra Lily, cái kia Masado còn có thể chạy. Nếu như vậy Masado đều không xuất hiện, hoặc là trực tiếp chạy mất, Ikkyo thật chỉ có thể nhận thua. Tạm thời từ bỏ Masado, chờ sau này có cường đại hệ Ghost Pokemon về sau, lại đến bắt Masado. Lily vào đi, Lusamin, Camilio các nàng thời khắc dùng giám sát nhìn xem nơi này đâu. Một ngày Masado xuất hiện sẽ thông báo cho ta. Ikkyo nói xong, liền lấy ra một bộ tai nghe đeo lên. Ân, Lily gật gật đầu, liền dùng ngón tay ấn về phía Pokbo cái nút. Sau đó, Ikkyo cầm lấy Pokbo, phóng tới trong tay về sau, liền nằm tại trên ghế nằm, híp mắt lại, mà cái kia Clearbell đang tại Ikkyo ngay phía trước 1 mét bên ngoài, còn đặt ở một cái biểu hiện ra trong tủ. Lão công, Masado thật có thể dẫn xuất. Từ thu hình lại bên trên phán đoán, Masado tính cách tương đương Wimpod, có chút động tĩnh liền sẽ chui vào bóng ma biến mất không thấy gì nữa. Lão công ngươi tại cái này Clearbell bên cạnh, nó thật sẽ xuất hiện. Trong tai nghe truyền đến cái kia Lusamin nghi ngờ thanh âm. Ikkyo chỉ là run rẩy ra tay chỉ, không có trả lời Lusamin vấn đề. Lusamin cũng là có thể hiểu được Ikkyo ý tứ. Mặc kệ như thế nào tổng muốn thử một chút. Trong tai nghe không có ở truyền xuất ra thanh âm, mà toàn bộ vắng vẻ gian phòng triệt để trầm mặc xuống. Thời gian liền một chút như vậy một giọt trôi qua. Ikkyo sớm đã không biết bao nhiêu lần không kiên nhẫn được nữa. Cuối cùng, tại Ikkyo cứ như vậy nằm yên tĩnh sau mấy tiếng, lâm vào mộng đẹp. Mà một bên khác, phòng quan sát Lusamin, Dominio, Karen ba người thay phiên nhìn xem, mà một bên còn có từng cái tại cái kia đi theo quan sát ngu ngốc ao 717 đoàn viên. Nhưng vào lúc này, Ikkyo dưới thân cái bóng toát ra hai cái điểm đỏ, nhô ra một cái màu đen đầu. Phòng quan sát đám người, từng người trợn to hai mắt nhìn xem. Nhanh, nói xong, Lusamin liền vội vàng đưa tay, nắm lên microphone phóng tới bên miệng. Chỉ là vừa mới mở miệng, nhưng không có truyền ra một điểm thanh âm, bởi vì cái kia trong màn hình biểu hiện lại biết rõ rành rành. Masado cấp tốc đem Ikkyo tai nghe lấy xuống, còn đưa đến trên đầu của mình. Cứ như vậy một cái, để phòng quan sát tất cả mọi người đi theo trầm mặc, hoàn toàn không biết nói cái gì là tốt. Thẳng đến Domino đóng lại microphone, có chút làm phức tạp nói ra. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Làm sao bây giờ? Khẳng định là đánh lên đi à? Không xem nó đều đi ra. Tiểu quỷ còn tại cái kia ngủ đâu? Karen khinh thường nói câu. Liền đi ra ngoài cửa. Tốt à, bành trướng Karen. Lần nữa xưng hô lên Ikkyo vì tiểu quỷ. Lusamin vội vàng hô to. Ngươi dừng lại. Làm sao? Karen khinh miệt nhìn xem Lusamin. Lusamin mắt lạnh nhìn Karen nói ra. Ngươi đi qua sẽ kinh động Masado. Khẳng định lại sẽ để cho Masado chạy mất. Đến lúc đó nó tuyệt đối sẽ không lại đến làm. À, vậy ngươi nói cái biện pháp à? Lại mang xuống. Flibel liền bị trộm đi. Karen bĩu môi khinh thường. Ngược lại là Domino. Đi dạo mắt. Không cắt đứt nhìn muốn lâm vào cãi lộn người. Những cái kia team Mobius thành viên. Từng cái đi theo cúi đầu. Tựa như cái gì cũng không thấy. Đã dạng này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.